Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 447, người này đúng là không làm việc đàng hoàng mà. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi em ở đây thêm một thời gian sẽ quen thôi. Chỗ chúng ta vật tư không nhiều. Rất nhiều đều là đồ của người dân trồng được. À, còn thịt heo thì 2-3 ngày mới có một con. Em phải tranh thủ đi sớm. Nếu đến muộn thì thật sự là không còn gì đâu. Hả, 2-3 ngày mới được ăn thịt heo một lần. Thẩm Nghiên kinh ngạc trợn to mắt, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Trước tiên không nói đến việc thời đại này vật tư khan hiếm. Chỉ nói bây giờ nhà ai mà có thể luôn luôn ăn thịt heo chứ. Mấy chị dâu khác cũng đi ra. Lúc này mọi người đều đi thanh toán. Sau đó lại đến bến tàu. Đồ bán ở bến tàu thì tương đối tạp nham. Coi như là một cái chợ di động nhỏ. Bán hải sản là nhiều nhất. Đương nhiên, hải sản lúc này đúng là tương đối ít. Thẩm Nghiên tự mình mua một con cá. Sau đó còn có một túi tôm nhỏ. Những người khác hiển nhiên là đã ngán cá thịt rồi. Nhìn thấy cá đều trực tiếp lướt qua. Bọn chị ở đây trước kia lúc không có gì ăn đều ra biển bắt cá. Cá biển bọn chị ăn đến ngán rồi. Thẩm Nghiên mỉm cười. Sống ở ven biển đúng là như vậy. Thứ khác không có, nhưng hải sản chắc chắn là nhiều. Tuy nhiên, Thẩm Nghiên nhìn thấy còn có rong biển, lại mua thêm một ít rong biển mang về. Buổi trưa định tự mình nấu cơm. Đồ ở đây đều không đắt. Mua nhiều như vậy cũng chưa đến 2 đồng. Lúc Thẩm Nghiên mua xong chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy Lục Tuân đang đi về phía cô. Nhìn thấy mấy vị chị dâu, anh cũng gật đầu chào hỏi họ. Diệu Diệu thần kỳ vương Mỹ Phương nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt mập mờ. Đúng là không yên tâm mà. Chỉ là ra ngoài mua thức ăn thôi cũng phải đến xem sao. Thẩm Nghiên không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Thấy anh đến, liền cười với anh. Sao anh lại đến đây? Vừa mới xong việc, định về nhà xem thử. Thấy em không có nhà nên ra đây. Lục Tuân vừa trả lời, tay đã tự giác nhận lấy chiếc giỏ trên tay Thẩm Nghiên. Rồi cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi, hôm nay mua cá à, định tự mình nấu cơm sao? Vâng, em nghĩ lúc nào cũng ăn cơm nhà ăn cũng không tốt. Trưa nay anh về nhà ăn cơm nhé. Trong mắt Lục Tuân thoáng ý cười, gật đầu với cô, được, vậy trưa nay anh nhất định về sớm. Nói xong, một tay xách đồ, một tay đi cùng Thẩm Nghiên về nhà. Bữa sáng anh để lại em đã ăn chưa? Tàu phớ có bị nhiều nước không? Cũng tạm ạ, em đã hớt nước ra rồi. Thêm đường vào ăn ngon lắm. Vậy sau này nếu có tàu phớ anh đều lấy cho em. Nghe cuộc đối thoại tự nhiên như không có ai xung quanh của hai người. Mấy chị dâu đều nhìn nhau, trong mắt có chút ngưỡng mộ. Đều là đàn ông, tại sao chồng mình lại đáng ghét như vậy? Về nhà làm ông lớn thì thôi đi. Nhìn Lục Tuân xem, vừa xách giỏ, vừa quan tâm. Ôi chao, đi phía sau hai người, cứ như ngửi thấy mùi vị ngọt ngào. Vương Mỹ Phương thì vui vẻ nhìn hai người. Người ta tình cảm tốt, chẳng phải rất tốt sao? Chẳng lẽ mọi người thích ngày nào ở nhà cũng cãi nhau à? Mọi người nghe vậy, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Nếu lãnh đạo cấp trên mà hậu viện bốc cháy, ngày nào cũng cãi nhau, cuối cùng người chịu khổ vẫn là chồng mình. Dù sao cũng có không ít người làm việc dưới trướng Lục Tuân. Tuy nhiên, mấy người lại nhắc đến vị phó đoàn trưởng họ Điền trước đó. Hình như dạo này nhà ông Điền lại cãi nhau rồi. Mấy hôm nay tôi không thấy bà ấy ra ngoài. Cách Trương,